Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 769, Thiên Hoang xuống dốc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm rất nhanh. Theo ở phía trời xa xuất hiện điểm đen càng lúc càng lớn. Tần Sương dùng mắt thường liền có thể tinh tường nhìn đến cái kia mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú. Hình dạng, hình thù kỳ quái. Yêu thú phần lớn cùng loại với động vật. Bất quá bởi vì tu luyện duyên cớ. Cuối cùng sẽ dài ra kỳ quái vị trí hoặc nhan sắc. Dùng Tần Sương tại địa cầu thuyết pháp cũng là đột biến gen. Vì càng thích ứng chiến đấu. Yêu thú mặc dù lớn thể giống như là động vật. Nhưng là chi tiết luôn luôn khác rất xa. Cái này mấy chục con khí thế hung hăng tạo hóa cảnh yêu thú cũng không ngoại lệ. Trong bọn họ, có dài đến cùng loại lão hổ, sư tử, voi lớn, viên hầu chờ một chút yêu thú. Chủng loại có thể nói 10 phần phong phú, như cùng loại tộc món thập cầm. Bất quá đến cùng thân là nguy hiểm yêu thú. Bọn họ cơ hồ từng cái hình thể to lớn, toàn thân tản ra hung ác khí tức. Xem ra khí thế bất phàm. Đương nhiên, so với yêu thú sinh ra uy nghiêm bề ngoài, Tần Sương càng để ý là bọn họ thân là tạo hóa cảnh tồn tại lực lượng. Mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú hoành không mà đến. Ngược lại cũng có được không nhỏ uy thế. Trên thực tế, cái này mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú đã là Thiên Hoang Sơn Mạch toàn bộ vốn liếng. Cũng là Thiên Hoang Sơn Mạch có thể hung danh truyền xa căn bản. Vì đối phó Tần Sương, Thiên Hoang Sơn Mạch tạo hóa cảnh yêu thú có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhanh, khí thế to lớn đột kích tạo hóa cảnh yêu thú đồng loạt đứng tại bên trên bầu trời. Từng đôi huyết hồng ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn về phía Tần Sương. Bị nhiều như vậy con yêu thú ánh mắt nhìn chăm chú. Bình thường người đã sớm dọa đến sợ vỡ mật. Bất quá Tần Sương chấn định vô cùng. Một mặt mây trôi nước chảy, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Đối với những thứ này xưng bá Thiên Hoang Sơn Mạch ngày bình thường luôn luôn cao cao tại thượng. Tạo hóa cảnh yêu thú tới nói, Tần Sương làm dáng không thể nghi ngờ tuyệt đối là khinh thị tiến hành. Đại đại tổn thương tự tôn của bọn hắn tâm, nhưng chỉ là một cái nhân loại dám can đảm một mình giết vào Thiên Hoang Sơn Mạch. Càng cùng chúng nó nhiều người như vậy dỗi. Không chỉ có không có chạy trối chết, ngược lại thong dong đối mặt, lại làm sao có thể là thường nhân. Trên thực tế, tại chỗ tạo hóa cảnh yêu thú đều có thể ẩn ẩn cảm giác được Tần Sương cường đại. Chỉ là vô luận có mạnh đến đâu, một hơi mặt đối bọn nó còn có thể bảo trì thong dong. Tất cả tạo hóa cảnh yêu thú đều ngửi thấy một tia không tầm thường. Tuy nhiên không có có thể cụ thể cảm thụ đến Tần Sương khí tức. Nhưng chúng nó đều biết tên nhân loại này tuyệt đối mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Đây cũng là bọn họ không có trước tiên xuất thủ nguyên nhân. Bất quá tuy nhiên bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Lại không có nghĩa là bọn họ sẽ không xuất thủ. Yêu thú cũng sẽ không coi trọng cái gì công bình quyết đấu. Chỉ là nhân loại dám can đảm làm tức giận bọn họ. Cùng nhau tiến lên xé nát mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên. Đây hết thảy đều cần bọn họ tránh thức không có tra rõ Tần Sương cơ sở về sau. Nhân loại, vì sao tự tiện xông vào sơn mạch sát hại tộc ta? Một đầu tạo hóa cảnh yêu thú ngữ khí bất thiện mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tần Sương bật cười một tiếng. Nhân loại giết yêu thú còn dùng lý do gì sao? Hắn nói ra, nhân loại ngươi muốn chết. Những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú nghe vậy, ào ào gào lên. Giữa thiên địa nhất thời tràn ngập lên một cỗ khí tức kinh khủng. Thì liền xa tại mặt đất rừng cây đều run lẩy bẩy. Tới đi, nói nhảm nhiều như vậy. Hôm nay coi như các ngươi không may. Toàn bộ cùng lên đi. Tần Sương hồn nhiên không sợ. Bá khí mười phần nói. Cùng lúc đó, một cỗ tạo hóa cảnh khí tức theo hắn quanh thân bay lên. Hắn không che giấu nữa khí tức của mình. Cùng một thời gian. Những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú cảm nhận được khí tức của hắn. Hai mắt đột nhiên trừng lớn. có một đầu yêu thú có chút không thể tin kêu lên. Tạo hóa cảnh tứ trọng. Lời này vừa nói ra, còn lại tạo hóa cảnh yêu thú sắc mặt đều biến đến khó coi. Bọn họ cũng không phải là chấn kinh tại Tần Xương thực lực. Hoàn toàn chính xác, tạo hóa cảnh tứ trọng Tần Xương phóng nhãn thiên hoang sơn mạch cũng đủ để khinh thường phần lớn. Yêu thú, có thể là có thể để thiên hoang sơn mạch trở thành hung địa. Bên trong tối đỉnh cấp yêu thú cũng không thiếu ngũ lục trọng tồn tại. Nhưng nguyên nhân chính là này. Bọn họ lại bị Tần Xương chỉ là một cái tạo hóa cảnh tứ trọng nhân loại hù sợ. Quả thực trước đó chưa từng có. Để tại chỗ tạo hóa cảnh yêu thú đều sinh ra một cỗ bị lường gạt cảm giác. Đáng chết, một cái tạo hóa cảnh tứ trọng nhân loại lại dám khiêu khích chúng ta thiên hoang sơn mạch. Lên cho ta, một đầu tạo hóa cảnh yêu thú gầm thét lên. Vừa dứt lời, còn lại lâm vào nổi giận bên trong tạo hóa cảnh yêu thú ào ào phóng tới Tần Xương. Dự định đem hắn hung hăng xé nát. Đến được tốt, đúng lúc này. Một đạo đỏ thẫm kiếm ảnh phóng lên tận trời. Đại đến không cách nào tưởng tượng. Lập tức liền đâm xuyên qua càng thật cao hơn trống không tầng mây. Những cái kia trước hết xông tới gần tạo hóa cảnh yêu thú như cùng một đầu hung hăng tiến đụng vào. Kiếm ảnh bên trong, hộ thân linh khí trong nháy mắt phá nát. Thì liền mạnh mẽ vô cùng nhục thân cũng theo ở khắp mọi nơi kiếm khí lướt qua da chóc thịt bong. Toàn thân bỗng nhiên nổ ra bạo mảng huyết vụ lớn. Chúc mừng ký chủ giết chết tạo hóa cảnh yêu thú một đầu. Lấy được kinh nghiệm, liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Nhưng Tần Xương đã không tì vết để ý. Bởi vì hắn phát ra kiếm ảnh chính đang nhanh chóng tụ tập lực lượng. Cùng lúc đó, những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú căn bản không có ngờ tới tình huống này. Trong nháy mắt, bọn họ liền nhìn đến chính mình xông đi lên đồng bạn tại trong bóng kiếm biến thành cho bụi. Đó cũng đều là tạo hóa cảnh tồn tại. Nhưng thế mà chống đỡ không chưa tới một phút liền chết trong đó. Cái kia đạo kiếm ảnh bực nào đáng sợ. Trong lúc nhất thời, còn lại tạo hóa cảnh yêu thú cũng bắt đầu khiếp sợ không tiến. Không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu tiên kiếm trận, rất nhanh, theo Tần Xương vung tay lên. Bao phủ tại trên đầu của hắn kiếm ảnh bỗng nhiên phân hóa đi ra. Lập tức biến thành bốn chuôi. Nguyên bản bàng lớn như núi hình thể cấp tốc thu nhỏ. Biến thành bình thường lớn nhỏ. Nhưng theo kiếm ảnh thu nhỏ. Cái kia cỗ kinh khủng kiếm áp lại không có chút nào yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng kinh khủng. Giờ khắc này, tất cả tạo hóa cảnh yêu thú đều sợ hãi nhìn đến cái kia bốn chuôi màu đỏ trình độ sâu cạn không. Đồng nhất kiếm ảnh ẩn ẩn chiếm cứ lấy bọn họ bốn cái phương vị. Như là đại trận giống như đưa chúng nó bao vây lại. Trốn, một đầu tạo hóa cảnh yêu thú quyết định thật nhanh. Quay người bay trên trời thì muốn chạy trốn. Tốc độ nhanh đến bình sinh cực hạn. Thế nhưng là, tại nó nhanh muốn rời khỏi kiếm trận phạm vi thời điểm. Thân thể bỗng nhiên một trận, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Tấm kia mặt thú lít nha lít nhít bò đầy vẻ sợ hãi. Sau một khắc, cả thân thể nó ầm vang nổ tung. Tất cả tạo hóa cảnh yêu thú cũng không biết nó chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy một màn này, toàn bộ sợ hãi cả kinh. Trốn. Cùng lúc đó, Tần Xương cười gằn một tiếng. Hắn triệu hoán đi ra Chu Tiên kiếm trận liền xem như thế gian tồn tại tiên cũng có thể giết chết. Huống chi một đầu tạo hóa cảnh yêu thú. Thành dưới đất sự tình còn không có giải quyết triệt để. Hắn không có thời gian tiêu hao ở chỗ này. Ngay sau đó, Tần Xương lập tức thôi động Chu Tiên kiếm trận. Dự định một hơi tiêu diệt hết còn lại tạo hóa cảnh yêu thú. Oanh! Rất nhanh, bốn đạo kiếm ảnh toát ra hừng hực hồng quang. Toàn bộ Chu Tiên kiếm trận như là tới gần trong lò lửa. Một áng đỏ bay lên, chiếu đỏ lên những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú dáng người. Giờ khắc này, tất cả tạo hóa cảnh yêu thú đều hoảng sợ phát hiện một cỗ diệt tuyệt thiên địa sát lục khí tức chui vào bọn họ thể nội, dẫn đến thân thể của mình bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Một ngày này, Tử Châu Trung Bộ Thiên Hoang Sơn Mạch bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Mà đại chiến kết quả, nguyên bản hung danh hiển hách Thiên Hoang Sơn Mạch từ đó suy yếu đi.